Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 592. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Cho rằng cái gì? Hạ Tử Hy nhìn anh hỏi, đôi mắt híp lại, giọng nói cũng vì chút buồn ngủ nên có chút trầm thấp nhưng ngược lại càng khiến người ta rung động. Mục Cảnh Thiên không lên tiếng, Hạ Tử Hy đột nhiên hiểu rõ điều gì, bật cười ra tiếng. Mục Tiên, Sinh, không lẽ anh đang ghen sao? Mục Cảnh Thiên ngước đầu nhìn cô, khuôn mặt yêu nghiệt khiến trái tim người khác rung động. Như thế nào, anh không thể ghen sao? Không phải không được, chỉ là không phù hợp với phong cách của Mục Tiên Sinh anh như thế nào lại không tự tin như vậy chứ? Chuyện này cùng với tự tin không liên quan đến nhau, ghen tuông là một trong những biểu hiện của đàn ông. Ồ, vậy sao? Vậy xem ra, Mục Tiên Sinh anh đang ghen rồi. Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Mục Cảnh Thiên cúi xuống nhìn cô, nhìn nụ cười này của cô có chút không nhịn được động lòng, liền áp sát lại gần, hai tay nâng lấy khuôn mặt cô. Đúng, anh chính là đang ghen đấy thì đã làm sao, Hạ Tử Hy, anh cảnh cáo em, đời này, kiếp sau, trong mắt, trong tim, chỉ được phép có một mình anh, nếu như em lo lắng cho bất kỳ người đàn ông nào khác, anh sẽ không buông tha. Cho em đâu, Mục Cảnh Thiên nhìn cô hung hăng cảnh cáo, nhưng trong giọng nói tràn ngập sự quan tâm. Mỗi một câu cảnh cáo của anh dành cho Hạ Tử Hy chính là một bằng chứng quan tâm không lời. Cũng vì quan tâm, cũng vì sợ mất đi cho nên mới biểu hiện như vậy. Hạ Tử Hy nhìn anh mỉm cười, trong mắt chỉ có hạnh phúc cùng yên tĩnh. Vậy thì phải anh đối với em như thế nào? Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên đột nhiên áp sát đến gần, nhìn cô. Anh muốn em, Hạ Tử Hy, chuyện này, Mục Tiên Sinh, em rất mệt, muốn được nghỉ ngơi trước. Hạ Tử Hy lên tiếng, cô bày tỏ đối với những lời này của Mục Cảnh Thiên, cô sớm đã nghe quen rồi. Mục Cảnh Thiên mỉm cười, nhưng mà anh vẫn muốn ăn. Đêm khuya, bên ngoài không hề mở đèn đường, chỉ có thể nghe thấy âm thanh từ tính vang lên bên tai cô. Giọng nói mê người, trong đêm tối mịt mù càng tăng phần tà mị. Hạ Tử Hy lười biếng trả lời anh, chỉ để lại anh một câu nói. Em ngủ trước đây, anh cứ tự nhiên vậy. Cứ tự nhiên sao, nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên nhướng mày. Tất nhiên cho rằng, chính là điều mà anh đang nghĩ đến. Vậy được, vậy anh sẽ tự nhiên vậy. Vừa nói, bàn tay của Mục Cảnh Thiên liền lần vào trong chăn, du ngoạn trên làn da trơn bóng của cô. Vào giây phút bàn tay nóng hổi chạm đến làn da, Hạ Tử Hy lập tức thức tỉnh, nhanh chóng ngăn bàn tay Mục Cảnh Thiên lại. Mục Cảnh Thiên, đừng đùa giỡn nữa, em thật sự rất mệt. Hạ Tử Hy nói, nhìn dáng vẻ của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên không nhịn được bật cười. Được rồi, không phá em nữa, anh đi tắm trước, lát nữa ra lại thu thập em sau. Hạ Tử Hy lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt, Mục Tiên Sinh, mau đi đi. Mục Cảnh Thiên liếc mắt về phía cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười quyến rũ. Đợi lát nữa anh ra ngoài sẽ lại thu thập em sau. Vừa nói, anh liền thâm tình lưu luyến hôn lên khuôn mặt của Hạ Tử Hy, lúc này mới bước về phòng tắm. Hạ Tử Hy nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng của Mục Cảnh Thiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Hơn nửa tiếng sau khi Mục Cảnh Thiên bước ra khỏi nhà tắm, liền nhìn thấy Hạ Tử Hy đã nằm trên giường ngủ thiếp đi, tâm lý muốn trừng phạt cô trong nhất thời liền hạ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này anh chỉ nhẹ nhàng bước đến, nằm trên giường, nghiêng người nhìn dáng vẻ say ngủ của cô, đột nhiên cảm thấy rất yên bình, phải biết rằng cô những ngày gần đây không ngừng bôn ba khắp nơi vô cùng mệt mỏi, anh vốn dĩ cũng không muốn tiếp tục giày vò cô, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cô, sau đó đưa tay ôm cô vào lòng. Chỉ cần trải qua những ngày nay, anh nhất định sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ của mình. Ngày hôm sau, tại tập đoàn Vân Duệ. Sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu Vân, Hạ Tử Hy vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Thời điểm này cách thời điểm Lăng Tiêu Vân làm tiểu phẫu không được bao nhiêu ngày, cô ta vậy mà lại một lần nữa xuất. Hiện tại công ty, cô ta thật sự vì để cho mọi người không hoài nghi, bất cứ điều gì cũng có thể làm được. Nhìn thấy Hạ Tử Hy đang quan sát mình, khóe môi Lăng Tiêu Vân nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Thế nào, Hạ Tiểu Thư nhìn thấy tôi cảm thấy rất kỳ lạ sao? Chính là vô cùng kỳ lạ, Hạ Tử Hy bình tĩnh nói, cách trương.